Chương 108, danh chấn song quốc. Cử quốc đều là bái. Tuy là khó có thể tin, nhưng Tàn Nguyệt vẫn là đem ánh mắt rời đến cái thanh âm kia chuyển tới phương hướng. Sau đó, nàng liền thấy một tấm mang theo cười tà, nhưng tuấn khí không gì sánh được mặt trưởng ca, đầu này hải thú là ngươi giết, sửng sốt một chút phía sau. Tàn Nguyệt rốt cuộc nhịn không được hỏi tâm lý sâu nhất nghi hoặc. Mà lúc này, nhìn thấy Viên Thanh xuất hiện lần nữa, Ngụy Hùng thần sắc vi vi đông lại một cái, đem tay phải nhỏ bé không thể nhận ra giữ tại trên cán đao cùng lúc đó. Trong vỏ đao, vẻ này phong mang đã có nội liễm khí tức lần nữa tản đi ra, đây là cư hợp trảm xúc thế cha nở dê tha ý ở chỗ này dưới trạng thái, hắn có thể đủ tựa như tia chớp rất nhanh xuất kiếm, cũng buộc phát ra khiến người sợ hãi kiếm khí thương tổn phía trước, hắn chính là dùng chiêu này. Phá hải thú vương biến thái phòng ngự chém ra làm cho tất cả mọi người ngoạn ra theo không kịp mức thương tổn trước mặt người nam này không bảy tử quá nguy hiểm, Ngụy Hùng không thể không phòng khu vực tin tức. Hải thú vương cầu cấp bách kéo đã bị ngoạn ra trường ca đánh chết, hải thú hướng sẽ tại 5 phút sau thối lui, sau đó, cất thưởng sẽ tự động cấp cho đến tham dự thú chiều chống đỡ nhiệm vụ ngoạn ra trong tay, kính xin lưu ý Viên Thanh đang chuẩn bị trả lời Tàn Nguyệt. Nhưng này thời điểm khu vực tin tức lại trước một bước đem tin tức này truyền bá đi ra, nghe được cái này khu vực tin tức. Không chỉ có là Tàn Nguyệt, toàn bộ sóng quốc ngoạn gia đều xôi trào ta đi, lại là này cái trưởng. Ca, làm sao tới chỗ nào đều có thể nghe được cái tên này mẹ, người này tuyệt đối là vận doanh thương thân nhi tử, tố cáo thạch trùy xóa bức, nếu như là vận doanh thương thân nhi tử, ngươi tố cáo hữu dụng không, đến lúc đó hắn không có bị phong hào, ngươi trước hết mất liên lạc trưởng ca đại thần, làm sao chỗ tốt gì đều bị một mình ngài chiếm a, chừa chút canh cho huynh đệ sung mãn đỡ đói a, quỷ cầu xin quỷ cầu ngươi mất cảm giác. Liêm cầu chết không yên lành sóng quốc tây bộ khu vực khai thác. Mỏ tử sắc tường vi đang mang theo lang yên các nhân tụ tập ở hầm mỏ phụ cận, mượn hầm mỏ tính bí mật, liều mạng chống lại hải thú triều thế tiến công. Nghe được cái này thanh âm, tử sắc tường vi tinh xảo gương mặt của bữa trước lúc hiện lên một kinh diễm. Nàng cắn cắn như anh đào môi mỏng, thấp giọng nhỉ non nói, trường ca, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao ngươi mỗi xuất hiện tại một cái địa phương, cái kia địa phương sẽ lưu lại thuộc về ngươi dấu chân sóng quốc điểm phục sinh. Thiên cơ tử lần nữa xuất hiện ở nơi này. Không sai. Hắn đã từ nơi này sống lại hai lần. Lần đầu tiên là độ thuyền tới song quốc trên đường, bởi vì tao ngộ hải thú chiều ngồi xuống độ thuyền bị sóng dữ ném đi, cuối cùng cùng với còn lại đoàn đội thành viên cùng nhau dồn dập rơi vào trong biển, ẩn thân với hải thú miệng lần thứ hai chính là vừa rồi, hắn bị hải thú vương kỹ năng dư ba đánh trúng, tàn huyết đào sinh. Vốn tưởng rằng có thể tránh được một khó kết quả lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cũng làm bị một đầu đột nhiên lao ra hải thú cho cắn chết chết tiệt, dĩ nhiên tại sao cùng xuất hiện loại tình huống này, xem ra đầu kia hải thú vương là nhất định bị lang tộc lấy đi lúc này, thiên cơ tử một đầu rũ xuống tang. Hắn rất không cam tâm bọn họ thiên cơ các vì giết chết đầu kia hải thú vương, có thể nói tìm giá cực lớn thật không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên cho lang tộc làm giá y khẩu khí này, hắn thật sự là nuốt không đi xuống đội trưởng. Lần này chúng ta tới song quốc chẳng những không có mò được một chút chỗ tốt, ngược lại để cả nhánh đoàn đội liền rơi hai cấp, có chút vận khí kém, càng là rớt ba cấp, thực lực giảm xuống nghiêm trọng, sau khi trở về nhất định sẽ bị hội trưởng chỉ trích, làm sao bây giờ? Lúc này, đồng dạng sắc mặt khó coi phó đoàn trưởng đột nhiên nói ra chân tướng. Mẹ, đều là cái kia phiên thiếu làm hại, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá, thiên cơ tử đang ở phát tiết lửa giận, đúng lúc này, khu vực tin tức hàng lâm. Hắn sửng sốt một chút. Trường ca tại sao lại là hắn lang tộc người, không phải mới vừa phát động thế công sao, hắn là làm sao cướp được một kích tối hậu liên tiếp ba cái vấn đề. Lại không có được bất kỳ đáp lại nào bởi vì giờ khắc này ở điểm phục sinh tất cả mọi người giống như hắn, cũng biết những câu trả lời này. Ken chúc mừng ngươi thành công đánh chết hải thú vương cẩu cấp bách kéo thêm vào thu được 10 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, 10 điểm thuộc tính thưởng cho, 10 điểm kỹ năng thưởng cho Ken bởi ngươi đánh chết hải thú vương cẩu cấp bách kéo để hải thú chiều trước giờ thối lui. Song quốc dân chúng cảm động đến rơi nước mắt, đối với ngươi kính nể có thừa. Ngươi ở đây song quốc danh vọng 1000 Ken chúc mừng ngươi và song quốc danh vọng quan hệ từ trung lập tấn thăng đến tôn kính. Song quốc giá hàng giảm bớt 30% liền 270 ở hải thú vương ngã xuống. Khu vực tin tức truyền khắp toàn bộ song quốc thời điểm, Viên Thanh bên thai cũng đồng thời truyền đến cái này ba cái thanh âm nhắc nhở. Đáng tiếc, nếu như sớm một chút bắt được cái này danh vọng quan hệ, cái kia phía trước mua 10 vạn bình thực bạch dược tề thời điểm là có thể tiết kiệm được không ít tiền, Viên Thanh một hồi thở dài. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi, dù sao lúc đó hắn cũng không biết Tàn Nguyệt tên kia vậy mà lại ở sóng quốc gây ra thú triều ẩn tàng nhiệm vụ, bất quá một nghĩ đến thân mình bên trên còn có 10 vạn bình thực bạch dược tề. Viên Thanh đột nhiên có một cái to gan ý tưởng, nếu như cái ý nghĩ này có thể thuận lợi thực thi như vậy, hắn có thể quá độ một phen phát tài. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền nhất thời ngẩng đầu lên. Nhìn đang ở ngẩn ra Tàn Nguyệt, khỏe miệng lộ ra một Nông đậm tiêu ý ngươi muốn làm gì, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy. Tàn Nguyệt nguyên bản vẫn còn ở tiêu hóa khu vực kia tin tức, đột nhiên chứng kiến trưởng ca dĩ nhiên dùng loại ánh mắt này xem cùng với chính mình, nhất thời không tự chủ được lui về phía sau hai bước, thần sắc càng là vô cùng khẩn trương. Nàng cảm thấy đối phương cái nụ cười này dường như có điểm biến thái.